Lâm đại tiểu thư tới muộn, nãy giờ đợi mòn mỏi tới giờ còn chưa gọi cơm. Cũng có người thì thầm hỏi, Lâm Lạc Nhiên, là Lâm Lạc Nhiên của Đại học Thượng Hải phải không? Đại mỹ nữ nổi danh của khoa mậu dịch quốc tế, mấy người bạn của tôi thường nhắc về cô bé này. Trần Thần vừa rồi cũng nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Lâm Lạc Nhiên nhìn mình, không nghĩ vì Tô Sán, còn tưởng vì thằng ngồi cạnh mình, hơi khó chịu nói với người đối diện. David, hôm nay tôi phải từ chỗ bữa cơm bên phía giám đốc đài truyền hình, vậy mà anh bắt tôi đợi vì cô bé này, đám nam nhân các anh cũng có mới nới cũ qua đấy. Nam tử tên David thực ra là người Trung Quốc 100%, nhưng tiện việc kinh doanh nên lấy cái tên nước ngoài, không có gì lạ. Người ở thành phố giao lưu với nước ngoài nhiều đều thế, phổ biến nhất là Hồng Kông. David cũng là người từng trải, rất rõ sự ganh đua giữa các cô gái không phải trò đùa. Rõ ràng vừa rồi, Trần Thần một hai lấy lòng chàng tỷ phú trẻ, chẳng tha thiết gì cơm nước, giờ kêu đói nhưng không thể hiện ra. Thực sự xin lỗi, là tôi có chút chuyện làm ăn bị kẹt, cần nhờ tới cha cô ấy, nên ủy khuất mọi người một chút. Trần mỹ nữ hiếm có thời gian như vậy. Được, hôm nay tôi mời khách. Nói thế chẳng hóa con bé đó là nhân vật chính ngày hôm nay, Trần Thần chị Tố Sán. Miễn đi, hôm nay Tống Trần mời, cần gì tới anh? Trước mặt Tống Trần, anh không có cơ hội lên tiếng. Thật ra bữa cơm hôm nay cũng không phải ai mời ai, bọn họ chỉ là cả nhóm chơi với nhau, hẹn cùng nhau ăn cơm, sau đó vì bất ngờ phát hiện ra thân phận Tô Sán mới nhờ Tống Trần rủ Tô Sán đi thôi, không nghĩ bây giờ lại có thêm khách không mời. Trần Thần vì đã kích đám David, đem lý do bữa cơm này quy kết là Tống Trần muốn mời cơm Tô Sán, biên số còn lại thành khách phụ. David chỉ cười ngượng, không muốn tranh cãi. Cùng là phụ nữ với nhau, Tống Trần thừa hiểu ý đồ của Trần Thần, trừng mắt với Trần Thần, nhưng không làm mất mặt bạn mình, chỉ lo tên phong lưu Tô Sán kia lại tưởng mình bày thế trận lớn thế này chỉ để mời y. Tô Sán lúc này không tâm trạng nào để ý tới xung quanh, bàn tay cũng nhân cơ hội rút khỏi tay Trần Thần, thấy mắt vừa nãy của Lâm Lạc Nhiên, lòng có cảm giác không lành. Quả nhiên, Lâm Lạc Nhiên đi thẳng tới bên cạnh Tô Sán, phong khoáng mà không mặt yêu nhã, ngồi xuống bên cạnh Tô Sán. Honey, sớm biết anh sẽ tới đây thì buổi chiều em đã không đi tập yoga mà tới thẳng trường của anh để đi cùng rồi. Honey, cái từ không khác gì darling, dear, làm Thái Hằng đang một lòng săn đón người đẹp trước tiên là sửng sốt, sau đó chẳng khác gì gà nhúng nước. Một câu nói là thiên đường của người ta nhưng lại là địa ngục của hắn. Lý Chi, Trần Nhạc Đông những người khá hiểu thân phận của Tô Sán thì thấy bình thường, mặc dù bộ dáng như mèo con lấy lòng chủ đó của Lâm Lạc Nhiên làm lòng họ hơi ghen tị. Nhưng về thân phận của Tô Sán, có bạn gái các phương diện siêu thoát phạm vi bình thường là đương nhiên. Tống Trần thoáng chút giật mình, nhưng chỉ là khoảng khách nho nhỏ phát giác mà thôi, bề ngoài vẫn giữ nụ cười nhẹ, giọng điệu, thần thái của cô này rõ ràng là với người yêu, không phải bạn gái của Tô Sán là Đường Vũ Y. Thoáng kiên định, ý nghĩ Tô Sán là một tên lăng nhăng. Trần Thần há hốc mồm, cảm thấy nản chí vô cùng, dù không muốn thừa nhận nhưng Lâm Lạc Nhiên xuất sắc hơn mình, vì không phải thực sự có ý gì với Tô Sán, nhưng xem ra hôm nay không có khả năng nói chuyện phỏng vấn kia rồi. Mọi người thế cả, vậy thì chúng ta gọi thức ăn thôi. Tống Trần gật đầu. Thịt gà kho tiêu, khoai tây thịt bò, sườn xào chua ngọt. Lâm Lạc Nhiên đợi Tống Trần gọi xong, nói với phục vụ. Thêm sườn rán trái cạnh, không tẩm bột, Tô Sán thích ăn món đó. Bữa cơm bắt đầu, không khí xung quanh là lạ. Lâm Lạc Nhiên cẩn thận chăm sóc Tô Sán, giúp ý đeo khăn ăn, giúp ý gắp thức ăn, ôn nhu săn sóc không khác gì cô vợ nhỏ. Mặc dù đã quá quen với tư duy thiên mã hành động của Lâm Lạc Nhiên, nhưng vẫn không chịu nổi một tiếng honey, nhất là sự ôn nhu của Lâm Lạc Nhiên càng làm ý nổi da gà. Đợi đến khi Lâm Lạc Nhiên gắp cho y miếng sườn rán thứ ba, Tô Sán không chịu nổi sự hành hạ này. Thế này là sao? Lâm Lạc Nhiên nhìn Tống Trần và Trần Thần, hạ thấp giọng chỉ hai người nghe được. Hôm nay nhiều mỹ nhân như vậy, lại còn xinh đẹp, tôi hy sinh danh tiết để đề phòng cậu phạm sai lầm, cũng phải cảm ơn tôi mới đúng. Hai người bọn họ trên bàn ăn tí thầm to nhỏ, từ góc độ người ngoài, rõ ràng bộ dáng đôi tình lữ chìm vào trong thế giới của riêng mình, ít nhiều làm nam tử khác còn thấy trái tim to giật. Quyển 6 chương 162, không rút ra được. Ăn cơm xong mới là 8 giờ hơn, cuộc sống về đêm lúc này mới bắt đầu. Nhóm Tống Trần còn định đi hát karaoke, nhưng Tô Sán không tham dự, muốn đưa Lâm Lạc Nhiên về trường. Lâm Lạc Nhiên cùng đứng bạn nói chuyện về đám đạn vít, Trần Nhạc Đông và Lý Chi đi tới xin số điện thoại của Tô Sán. Hai bọn họ không phải là người thuần thường nghiệp, không danh thiếp, chỉ là hai giấy tờ của nhà hàng, bảo Tô Sán ghi số điện thoại trên đó. Lý Chi vẫy vẫy tờ danh thiếp trong tay, đùa. Đợi khi giá trị của Facebook bằng với Google, Facebook Trung Quốc so được với Baidu, nếu sau này làm ăn đi xuống, tôi bán chữ ký có cả điện thoại của cậu này kiếm được không ít tiền. Hy vọng được một ngày nhà học trường nói. Trần Nhạc Đông lấy thuốc ra mời Tô Sán, thấy y không hút, tự châm rồi xin một hơi, hôm nay hắn quan sát Tô Sán cả ngày trời, con trẻ như vậy lại có sự nghiệp hắn chắc cả đời này không tới được. Tô Sán, lấy thân phận học trưởng tôi nói với cậu điều này, nếu cậu không thích thì đừng để bụng. Tô Sán gật đầu, học trưởng cứ nói. Tôi biết cậu khiêm tốn, không muốn gây chú ý, nhưng thân phận của cậu bây giờ,

Cô gái phong cách sang trọng nghiêm túc là Nhậm Ánh, phó tổng giám đốc tập đoàn Đôn Hoàng, tới để đại diện cho Vương Thanh, cùng với cô gái quần jean áo trắng là Giang Minh của Từ Chỗ Chợ Minh Nông. Gần đây, tạp chí giao cho Trần Khải Thụy quản lý, Lâm Quang Đông đang tàn lực tranh thủ trong 3 tháng đầu, điều động 80 triệu nhân dân tệ từ hai sản nghiệp lớn để dùng mua lại Wow. Nghĩ tới người phía bên mình vì một câu nói của Tô Sán thôi mà thần kinh trăm người căng thẳng tới mức cao nhất. Tô Sán ở lại Đại học Thượng Hải nhàn nhã bên cô gái bạn gái sắc nước hương trời, không muốn hiện diện trước báo chí chỉ vì cuộc sống bình yên. Lâm Quang Đống vừa thấy mất cân bằng, vừa chỉ biết cười khổ. Nhưng mà anh thấy Lâm Quang Đống thì hỏi, vậy là chủ tịch Tô của chúng ta không tới à? Cậu ấy về trường tìm bạn gái rồi. Lâm Quang Đống lắc đầu cười khổ. Hồi sinh nhật tôi, cậu ấy tặng cho tôi một cái vòng tay rất đẹp, không biết vì sao cậu ấy biết sở thích của tôi. Giang Minh giơ tay lên. Lúc đó tôi rất cảm động. Giờ nghĩ lại, món quà đó không còn phải lừa chúng ta cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu ấy ư? Các cô còn chưa tới sợ Facebook Trung Quốc, Tô Sán càng ngày càng giống nhà tư bản rồi. Lâm Quang Đồng nhớ tới phòng giải trí của Facebook Trung Quốc, ngoài công ty khác nhìn vào chỉ muốn bỏ công ty sang đó làm việc, hắn cũng học phong cách này, áp dụng vào công ty truyền thông Ba La. Quyển 6, chương 169, một ngày không may. Tô Sán vừa từ Facebook Trung Quốc tham dự cuộc họp nhỏ trở về, không phải như lời Lâm Quang Đống nói là về với bạn gái. Nhất thời y không có kế hoạch gì, Tô Sán lại theo thói quen đi lang thang trong trường. Thời gian qua công việc học tập ăn bài kín kẽ tới từng phút, ngay cả cuối tuần mà cũng chẳng có thời gian gặp mặt Đường Vũ, cái nhà đang trang trí dở vì chuyện nọ chuyện kia mà phải bỏ đấy. Khoảng thời gian bận rộn nhất, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, lại đọc cả tài liệu tiếng Anh trường hỗn tạp, đến nỗi buổi tối đi ngủ cũng nói mơ bằng hai thứ tiếng. Tô Sán từng cảm thấy có lỗi với Đàm Lý Hàn, cho tới khi bị đám bạn xấu đó đá đít ra khỏi phòng. Nhàn rỗi đi linh tinh quanh trường, bắt đầu sắp xếp lại hoạt động tiếp theo, cái cảm giác mất phương hướng này làm y không yên tâm. Đang nhẩm tính kế hoạch thì Tô Sán nhìn thấy Đường Vũ, còn chưa mừng được tới một giây thì thấy Đường Vũ đang đi cạnh nam sinh. Nam sinh này người tầm thường, thanh thoát, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, có thể nói nếu hắn đội tóc giả, trang điểm một chút thì khối cô gái phải khóc thét. Nam sinh đó đi rất gần Đường Vũ, hai người trò chuyện thân mật, tuy Đường Vũ mặt vẫn như thường lệ, nhưng Tô Sán hiểu Đường Vũ cỡ nào. Nhìn đôi mày nhướng lên thấy kia là biết nhà đầu này đang vui vẻ. Không chấp nhận được, Tô Sán đang định hùng hổ đi tới thì Đường Vũ phát hiện ra ý trước, trừng mắt rồi nghiêm mặt hất đầu sang một bên. Bên cạnh có hai cô gái nhận ra Đường Vũ xì xầm với nhau. Bên cạnh Đường Vũ là ai thế? Không biết, đẹp trai như vậy chắc chắn không phải là Tô Sán rồi. Công nhận, đẹp trai thì sững sờ, trường mình mà có nam sinh xuất sắc thế từ bao giờ mà mình không biết. Nghe mà tức ứa gan, nhìn Đường Vũ và nam sinh đi xa, Tô Sán hậm hực đá cái cây một cái. Đi thẳng một lèo tới khu thể thao của trường ở khu Bắc, giáp biên giới khu Nam. Khu Nam có tính học thuật cao, còn khu Bắc có tính thể thao và nghệ thuật. Chính vì thế mà tứ đại tài tử của khu Bắc đẹp trai lồng lộn, trong khi tam đại học sĩ của khu Nam làm người ta xấu hổ. Lúc này, Tô Sán đứng ngoài hàng rào sân tennis, tâm trạng tức thì tốt hẳn lên. Những cô gái trước mặt không phải mặc váy trắng ngắn cũng cỡn, thì cũng quần sót ngắn bằng ngang tay chỉ vừa đủ che bờ mông tròn trịa. Xung quanh sân tennis là bằng chất liệu tổng hợp xanh, có một đám nữ sinh đang đứng xung quanh hò hét, một số con giật hàng rào thép rầm rầm trông như khi bị nhốt trong chuồng. Mặt Tô Sán khá là tốt, thậm chí y còn nhìn thấy mồ hôi chảy qua má mấy cô gái. Đáng tiếc, có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của Tô Sán. Đang xem say sưa thì có người vỗ vai bụp một cái, làm y giật mình quay lại, tức thì nhìn thấy cái mặt sắt đen xì của Lục Xuyên Minh. Đôi mắt hơi hiếp của Lục Xuyên Minh chỉ nhìn lướt qua sân tennis nằm bằng sự tổng hợp xanh tinh tế, không biết giữ kẽ với học sinh hay là vì vô cảm thần công đã có thành tựu mà chẳng dừng lại trên những thân hình thanh xuân hấp dẫn kia lấy một giây. Rảnh rỗi quá đúng không? Dạ không, em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi ạ. Tô Sán hơi xấu hổ gãi đầu. Đi theo tôi. Lục Xuyên Minh không màng tới giải thích của Tô Sán. Tô Sán hết sức đau khổ, cũng không có gan hỏi đi đâu, y nợ Lục Xuyên Minh hai món ân tình lớn. Lục Xuyên Minh chẳng nhìn xem Tô Sán có đi theo mình hay không, cứ nói. Có mấy hội nghị khá quan trọng, tôi nghĩ em xuất hiện sẽ thích hợp, điều này có lợi cho cả em lẫn nhà trường. Khỏi nói là cùng ý tưởng về Lâm Quang Đống, muốn hai bên dùng danh tiếng để nâng đỡ cho nhau. Viện trưởng Lục, chuyện này thì bỏ qua đi ạ. Em đã hết sức tránh mặt truyền thông cùng với trường hợp công khai. Bây giờ, cuộc sống trong trường mới phần nào khôi phục lại như cũ. Em ở lại trong trường, cũng phần nào vì muốn tránh sự ồn ào ngoài kia. Nếu bây giờ trong trường cũng nháo nhào, thì làm sao em dám ở lại? Lục Xuyên Minh không hổ danh được gọi là mặt sắt, chẳng phản ứng gì trước lời nói của Tô Sán cả. Hoàng Dĩnh là bạn cùng ký túc xá số 17 về đám Tô Sán, từng một thời theo đuổi Lâm Lạc Nhiên. Mấy lần Lâm Lạc Nhiên tới Đại học Thượng Hải chơi, hắn đều bám đi Tô Sán theo, cảm thấy biểu hiện của mình rất tốt. Mất một thời gian thất tình, thỉnh thoảng lại rủ anh bạn cùng phòng Duy Adam cũng thất tình tương tự đi uống rượu, gần đây khôi phục, vì hắn thấy được cô gái làm trái tim hắn sống lại, cô gái đó có khuôn mặt thánh thiết như thiên thần, nụ cười nhẹ nhàng khiến người ta cảm giác vết thương được chữa lành. Nhưng vóc dáng lại khiến nam nhân khởi lên những ý nghĩ xấu xa nhất. Đang đi trên đường thì thấy chiếc xe da vườn hồng quen thuộc, đôi chân bất giác đi tới gần cái xe, trong lòng thầm ý ý, phải chăng có duyên với cô gái này. Có điều, nhìn qua có vẻ chiếc xe đã đỗ ở đây lâu rồi, nhưng Hoàng Dĩnh hồi hộp ngó qua cửa sổ cầu may, xe có dám màng ngang, không thể nhìn thấy được bên trong. Tiểu Húc đi học về, tới bên này đợi Lý Hàn chơi bóng, vừa vặn thấy Hoàng Dĩnh đang ngó nghiêng vào trong một chiếc xe. Cái xe không tệ đúng không? Mấy ngày qua tôi học ở khu Bắc thấy nó suốt, nghe người trong khoa nói thì con gái của chủ tịch tập đoàn Sâm Xuyên, là quý nữ nhà học Việt trong truyền thuyết, một đại tiểu thư đích thực, chưa bao giờ gặp, không biết trông như thế nào. Có người còn tính canh, bên xe vừa tình cờ gặp để bắt chuyện, không ngờ cậu cũng có ý định đó, quên được lạc nhiên rồi hả? Nói linh tinh, tôi thấy cái xe đẹp nên ngó thôi. Hoàng Dĩnh xấu hổ lắc đầu. Hoàng Dĩnh, lão Tam, Lý Hàn chắc là vừa thắng, thân tình rất tốt. Đón bóng, để tôi. Hoàng Dĩnh định đón lấy bóng, Tiểu Húc giành trước một bước, nhưng hắn vì tranh bóng nên dướn qua mức mặt đống đầy mồ hôi, hắn bắt trượt, làm quả bóng chuyển hướng. Tiếp đó, bang một tiếng đập lên chiếc mui Jaguar. Lực tay của Lý Hàn lớn cỡ nào, quả bóng rơi lên mui xe phát ra âm thanh làm người ta giận người, mui xe lõm xuống. Chưa hết, còn thứ âm thanh làm ai tên nam sinh chết đứng người giật mình, tiếng còi báo động chói tai của chiếc xe kêu lên inh ỏi. Quyển 6 chương 170, có một số trách nhiệm không chịu nổi đâu. Lý Hàn và Tiểu Húc Hoàng Diễn hết cả hồn vía, không biết phải làm như thế nào, muốn trốn không được vì tiếng còi xe đinh tai nhức óc làm người xung quanh dừng chân, trong đó có cả giáo viên. Trong khuôn mặt tái mét của Lý Hàn cùng vị trí của Hoàng Dĩnh, Tiểu Húc với quả bóng rổ là đoán ra ngay được đầu đuôi câu chuyện. Các cậu đang làm gì? Không biết ở đây nhiều xe như vậy ư? Sao lại ném bóng lung tung? Cậu, chính cậu cao to đấy mặc áo thể thao, đừng vờ làm cái mặt ngây ngô. Cậu tên là gì? Lớp nào? Khoa nào? Cậu là người ném bóng đúng không? Hiện giờ sắp tới ngày lễ chính của ngày hội trở lại trường, nhiều chủ xe lên lớn vào trường, các khu đều thắt chặt vấn đề kỷ luật, vệ sinh, nề nếp và an toàn, giáo viên trực ban đi khắp trường nhắc nhở sinh viên vi phạm. Lý Hàn, Tiêu Húc sợ tới không cả nghe giáo viên nói gì, cả hai đều là sinh viên quy củ, bình thường cũng làm vài chuyện phạm quy, nhưng toàn là chuyện nhỏ, như tối về muộn, trốn tiết nhờ vào danh hộ, toàn là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng lần này thì đập lõm cả xe của người ta, ai chả biết mấy cái xe sang trọng như thế này, chỉ cần sức một chút thôi cũng phải đền méo mặt. Chưa tính cái khác, doanh tiền mới thường đã gấp mấy lần học phí 4 năm học, làm bọn họ sao không sợ. Tiếng còi xe đã đánh động một nhóm người ở khu nhà cách đó không xa, vội vàng đi ra, có phòng tuyên truyền, một số người ở cơ quan đảng ủy, phụ trách hoạt động về trường này. Tống chân trong nhóm người đó, giữa bắn mắt, mặc váy dây đeo màu phấn hồng, đôi chân trắng trẻo đi trên chiếc xăng đan, móng chân sơn đỏ, cách ăn mặc phù hợp với khuôn mặt trẻ con, nhưng toát lên vẻ gợi cảm chín chắn, phong cách. Cái trang điểm có chút thành thục này, Tống Chân đi trong trường không giống nữ sinh bình thường bị đám nam sinh tạo sự kiện tình cờ để bắt chuyện. Ngược lại, khiến người ta muốn kính nhi viện chi. Cô gái này giống Đường Vũ ở khí chất khiến người ta không thể khinh nhờn. Nghe thấy tiếng còi xe của mình kêu, thấy đám đông tụ tập, Tống Chân vội vàng đi xuống lầu. Đi bên cạnh Tống Chân là nam tử cao lớn, nhưng không vạm vỡ mà rắn chắc, mặt hõm sâu, mặt không xương, như là biết không dễ trọng. Đó là Phó Hàng, lái xe của cha Tống Chân cũng kiêm luôn vệ sĩ. Thời gian qua Tống Chân phải đi rất nhiều nơi, lại chưa quen thuộc đường xá nên hắn tháp tùng. Gần đây Tống Chân ở Thượng Hải hoàn toàn do hắn tháp tùng, từ dạo phố, mua sắm giải trí, thậm chí hắn còn được Tống Chân mua tặng một cái áo khoác đắt tiền. Phó Hàng cảm thấy rất kiêu hãnh, cho dù Tống Chân chỉ cảm ơn hắn tận trách, nhưng được đại tiểu thư tặng áo như thế này, liệu trên đời có mấy người, có lẽ sau này thêm nhiều người phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Chỉ cần là nam nhân, bất kể độc thân hay có gia đình, ai dám nói là không có chút tư tưởng nào về Tống Chân, Phó Hàng không phải ngoại lệ. Thấy đông người lộn xộn, Phó Hàng liền bảo với Tống Chân, tiểu thư đừng ra, để tôi đi xem trước thế nào. Tống Chân gật đầu, cảm thấy Phó Hàng làm như vậy là thỏa đáng, với thân phận của cô không nên xuất hiện ở chỗ thị phi lộn xộn. Có chuyện gì? Nhìn tư thái của người này, những sinh viên xung quanh biết chuyện không hay, giáo viên trực ban không nói, dù sao hẳn hướng về sinh viên trong trường, nếu chỉ chuyện bình thường xử lý kín là được, để ảnh hưởng đến chuyện khác thì không tốt. Xin lỗi anh, là chúng tôi lỡ tay ném bóng vào. Lý Hàn cắn răng đi tới xin lỗi, Tiêu Húc đi theo sau. Phó Hàng còn chưa tỏ thái độ thì một người đi cùng với Tống Chân vừa rồi đã hùng hổ đi tới, mặt ẩm trầm về đám Lý Hàn, hỏi chuyện giáo viên trực ban, biết đại khái câu chuyện. Hắn là Tần Lập, không phải giáo viên mà là cán bộ hành chính. Gọi điện báo giáo viên phụ đạo của mấy sinh viên này tới đây, thông báo với gia đình, xem họ xử lý thế nào. Sau đó lại lon ton chạy về khùng đùm nói với Tống Chân. Là mấy đứa sinh viên chơi bóng ném vào xe của Tống tiểu thư. Cô yên tâm, trường học nhất định bắt bọn chúng phải chịu trách nhiệm, nghiêm túc xử lý. Đừng nghĩ giáo viên đại học Thượng Hải thì tố chất sư phạm cao, những kẻ tiểu nhân cơ hội mang máu nô tài trong người trên cuộc đời này không bao giờ thiếu. Một phần là do tâm lý nam nhân, ai chẳng muốn thể hiện trước mặt mỹ nhân. Người xung quanh hoặc nghiêm túc, hoặc thở dài, hoặc xem náo nhiệt, nhưng kết quả giữa một bên là sinh viên bình thường, một bên là chủ xe đắt tiền, khỏi nghĩ cũng biết. Phó Hằng gọi điện cho công ty bảo hiểm, sau đó gật đầu với Tống Trần Sa, ý bảo không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, Tô Sán và Lục Xuyên Minh vừa vòng qua khu tennis, liền thấy phía trước tụ tập đông người. Không biết có chuyện gì, giáo viên trực ban vừa rẽ đám đông đi ra. Nhìn thấy Lục Xuyên Minh thì mừng rỡ chạy tới. May quá, viện trưởng Lục có hai sinh viên tên Lý Hàn đều húc chơi bóng làm hỏng xe người ta. Lục Xuyên Minh sầm mặt. Đó chỉ là chuyện nhỏ, bồi thường là xong, sao lại để ầm ĩ như thế? Giáo viên trực ban mặt khó xử. Có vẻ thân phận đối phương rất cao, tôi không dám quả quyết. Lục Xuyên Minh không kịp nghe hắn nói hết vì Tô Sán đột nhiên chạy đi, ông ta thoáng cái đoán được vấn đề. Tô Sán, bình tĩnh, đừng làm lớn chuyện. Nghe thấy người muốn gọi giáo viên phụ trách, gọi cả gia đình, Lý Hàn cúi lên nói. Không cần gọi giáo viên, là do tôi lỡ tay, bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tiểu Húc lúc này sợ không nói gì được, chỉ biết gật đầu theo, còn Hoàng Dĩnh đã nhận ra Phó Hằng, qua đó nhìn thấy cả Tống Trần đứng ở tòa nhà cách đó không xa, chỉ sợ bị cuốn vào chuyện này. Ấn tượng xấu với mỹ nhân, nghĩ dù sao cũng không phải lỗi của mình. Bao nhiêu tiền ạ? Một giọng nói mỉa mai vang lên, là tên cán bộ hành chính lúc nãy, vừa xong cùng Phó Hằng trao đổi chuyện xử lý. Cậu đến nổi không? Cái xe này còn chưa nhập vào trong nước, dù chỉ móc mui xe, nhưng mà thiết bị thay thế còn chưa có, phải nhập từ nước ngoài, ít nhất cũng phải mất mấy chục nghìn đấy. Phó Hằng biết Tống Trần là người yêu thích chiếc xe này cỡ nào, hiện giờ nhất định đang cực kỳ tức giận. Dù gọi có bên bảo hiểm, cơ bản xử lý xong, nghe Lý Hàn nói thế không khỏi khó chịu. Chơi xe kiểu này, không phải hỏng là thay, xe như thế không coi là nguyên bản, giống như kẹt chết chó nhà người ta, xong mà đền tiền là xong, ai mà chịu nổi. Đừng dễ dàng nói tới chịu trách nhiệm, có một số trách nhiệm, các cậu không thể chịu nổi đâu. Quyển 6 chương 171, đám đông kích động. Phó Hằng không ngờ câu nói này của hắn đụng vào ổ kiến lửa, tức thì trong đám đông có người lớn tiếng. Người ta lỡ tay làm hỏng xe của các người, xin lỗi, đã nhận trách nhiệm sẵn sàng bồi thường, các người còn muốn cái gì, muốn bỏ tù người ta à, đừng có nghĩ có tiền thì muốn làm gì thì làm nhé. Một câu nói lên tiếng lòng rất nhiều người, bọn họ vốn đã khó chịu vì lời mỉa mai của tên cán bộ hành chính, dù sao người trong trường còn nhịn, nhưng về Phó Hằng nhìn là biết lái xe cho nhà giàu, một tên lái xe dám lần lối trước mặt bọn họ. Bọn họ là ai? Sinh viên đầy kiêu hãnh của Đại học Thượng Hải, con kia chỉ là một tên lái xe, nói trắng ra là chó ỷ thế chủ mà thôi. Ngoài ra còn có cả tâm lý thù người giàu phát tác, có người lên tiếng đi đâu, đám đông lập tức bị kích động. Đúng thế, cái gì mà đòi gọi cả gia đình người ta và nói, chỉ hỏng cái xe, còn người muốn làm gì nhà người ta, muốn dồn nhà người ta vào chỗ chết sao? Muốn người ta quỳ xuống xin lỗi à? Đây là Đại học Thượng Hải, các người đừng hòng ỷ vào mấy đồng tiền mà hoành hành ở chỗ này. Còn cả thằng kia, định làm nô tài cho nhà giàu, đuổi nó ra khỏi trường. Có người không quen hành vi của tên cán bộ hành chính, đang lúc kích động, chửi luôn. Tôi nhận ra, cái xe đó là của tập đoàn Sầm Xuyên, tập đoàn đó giàu lắm. Giàu thì sao? Giàu thì có thể tùy ý chà đạp người khác à? Sinh viên là thế, cái tuổi một nửa thấy được nhiều mặt trái của xã hội, nhưng nhiệt huyết còn chưa tiêu tan, góc cạnh vẫn còn này, rất dễ trở nên quá khích. Mỗi người nói một câu, bất kể lời Phó Hằng có ý gì, bây giờ đều thành tính chất nhà giàu ý thế ức hiếp người nghèo, còn tên cán bộ hành chính thì rõ ràng là lại nịnh bợ lần cuối, không chỉ quát tháo chị bới, còn dồn tới trước mặt nhóm sinh viên, cán bộ và Phó Hằng. Tình thế biến đổi đột ngột làm các giáo viên quanh đó tái mặt, Phó Hằng cũng không ngờ chuyện này bỗng dưng trở nên hỗn loạn, nhưng Tống Trần đang ở đằng sau nhìn, hắn không thể lùi bước. Này, chuyện không liên quan tới các người, tránh ra để chúng tôi xử lý. Phó Hằng vừa dứt lời thì dầm một cái, một sinh viên vừa chơi bóng vào Lý Hàn đạp thẳng vào cái xe Jaguar, cửa bếp lập tức lõm sầu xuống, còi báo động lại kêu ầm ĩ. Giờ thì liên quan rồi đấy, các người có giỏi thì xử lý luôn cả tôi đi. Đám giáo viên tức thì tái mặt, có người mau họ điện cho bảo vệ tới, Phó Hằng nghiến răng nhưng không dám nói gì. Nguy hiểm nhất là thấy tên sinh viên kỳ đạp xe, người khác muốn làm theo, ai ở hiện trường cũng nhận ra điều đó. Tống Trần ở khá xa nhưng cũng không nghe rõ đám đông đang chửi bới, thậm chí còn có người chửi cả tập đoàn Sầm Xuyên, lòng hơi hoảng. Khoan, mọi người bình tĩnh. Đúng lúc đám đông bị kích động muốn xông tới phá xe thì có người vừa nói vừa rẽ đám đông đi vào. Đám đông nhồn nháo như thế, vốn dĩ căn bản nói tiếng một người bị át đi mới đúng, nhưng người gần kia nhìn thấy mặt mọi người đều im lặng lại. Tô Sán đi vào giữa đám đông, ném mũ lấy chai đi, nói lớn. Tôi là Tô Sán, xin mọi người nghe tôi nói. Là Tô Sán? Tô Sán sao? Chồng cô ấy bình thường hơn tôi nghĩ. Người có tên như cây có bóng, có giáo viên từng nói, ở Đại học Thượng Hải, có thể không biết tên hiệu trưởng, không thể không biết tên Tô Sán, tuyệt đối không quá lời. Tô Sán không có quyền lực như hiệu trưởng, do ảnh hưởng của y tuyệt đối không nhỏ. Tô Sán, cậu định làm gì? Cậu định bênh vực đám nhà giàu kia sao? Không để đám đông kịp suy nghĩ hay phản ứng, Tô Sán khá có kinh nghiệm. Lý Hàn và Tiểu Húc, hai người lỡ tay làm hỏng xe chính là bạn cùng phòng với tôi đương nhiên đứng về phía các cậu ấy. Lý Hàn, Tiểu Húc lên tiếng xác nhận. Tô Sán không thở phào nhanh như thế, nhưng cái xe Jaguar hồng của Tống Trần bị hai vết lõm lớn, thầm cái khổ.

Từ lúc nhìn thấy đội xe, Tô Sán có cảm giác bị theo dõi, thần mình mẫn cảm tức thì cảnh giác, đó là cảm giác rất đặc biệt. Giống như đôi khi chúng ta có linh tính sẽ bị gọi lên bảng làm bài vậy, linh tính đó sinh ra đột ngột, mạnh mẽ, Tô Sán cảm giác có sự hãi không tên. Y nhìn chằm chằm vào những cái cửa sổ dán màng đen thâm tới mức có thể soi gương được, lòng bất an mạnh mẽ. Khi bốn chiếc Mercedes dừng lại, cảm giác này mãnh liệt. Chiếc xe thứ ba mở ra, Tô Sán liền nhìn thấy một nam tử cao lớn, mặc áo sơ mi cộc tay màu cà phê. Thấy người này, Tô Sán không ngạc nhiên. Chiêm Hóa dựa lưng vào thân xe, rút ra một điếu xì gà mới tinh, sau đó bật diêm, ngọn lửa vàng trầm lên đầu điếu xì gà, hít một hơi, phở ra làn khói nhẹ nhẹ. Mặc dù khả năng cực cao không bao giờ có thể hợp tác thậm chí hòa hoãn quan hệ với Chiêm Hóa được, nhưng không thể không thừa nhận người này rất có sức hút. Chiêm Hóa nhẹ nhàng nâng điếu xì gà hướng về phía Tô Sán, nói chuyện một chút nhé. Đội xe lặng lẽ đỗ ở bên đường, núp dưới hàng cây ngô đồng tàn lá rậm rạp, bên đường biển báo hạn chế tốc độ làm tạm thời bằng vải trắng được gió thổi bay lất phất. Facebook Trung Quốc thành tích không tệ, tháng 7 thành lập, tháng 8 vận hành, tới giờ 13 tháng, nhân viên có tới 200 người, về công ty mạng mới thành lập trong nước, đây là khai cục tốt. Chiêm Hóa hút xì gà rất chậm, một hơi hít vừa đủ, tuyệt đối không tham lam. Theo như tâm lý học mà phân tích, thường mà nói người thế này có sức kiềm chế mạnh, tâm tư tỉ mỉ cẩn thận. Nhưng thực tế Chiêm Hóa ở trước mắt lại hoàn toàn không phải là người như thế. Ông ta dình lưu tới rất nhiều tầng lớp màu xám. Tô Sán từng đi gặp Từ lão gia tự chỉ để hỏi về con người Chiêm Hóa, dù là chuyện kể không thể chứng thực, chỉ cần 50% trong đó là sự thực cũng đủ làm người ta chấn kinh. Cho tới giờ Chiêm Hóa vẫn là đối thủ quá mạnh của Tô Sán. Xem ra chủ tịch Chiêm vẫn chú ý tới động tĩnh của công ty nhỏ, tiếc là chúng ta không có đề tài chung để nói. Với đối thủ như Chiêm Hóa thì chỉ có thản nhiên đối diện, tỏ ra khiêm nhường hay cố phồng mình lên đều không có ích gì. Chiêm Hóa hôm nay tâm tình rất tốt, không vì lời của Tô Sán mà phát ý. Với thứ tôi hứng thú, tôi luôn chú ý, cậu thì càng khiến tôi đặc biệt, còn đề tài chung thì chúng ta có nhiều. Chủ tịch Chiêm là nhà đầu tư nổi tiếng, là nhân vật xuất hiện trên trang bìa tạp chí, là đại nhân vật có thể phát biểu câu, chỉ thượng đế mới có thể phán xử tôi, còn bất kể người ngoài nói sao, tôi chỉ là nhân vật nhỏ nhỏ, thực sự không dám nhận mình giống ông. Chiêm Hóa lắc đầu. Cái gọi là nhân vật nhỏ hay nhân vật lớn chỉ là ánh mắt tầm thường của thế tục. Tôi chỉ làm việc theo hứng thú của mình, không quan tâm người ta coi mình là nhân vật lớn hay là nhỏ. Quan trọng, nhìn việc người đó làm là gì, hay sở chứng khoán lớn của tôi bị một đòn mạnh không gượng dậy nổi. Cậu có biết, đằng sau có bao nhiêu sự nghiệp bị hủy hoại không? Những người phần đầu vất vả nửa đời mới lên được vị trí, giờ bị đánh ngã, khả năng không trở mình. Đây là chuyện thuộc phạm vụ nhân vật nhỏ hay lớn. Chủ tịch Chiêm muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Tô Sán mỉm cười. Xin lỗi, tôi không thể chịu trách nhiệm cho những điều ấy, cũng không thuộc về trách nhiệm của tôi. Chiêm Hóa bình tĩnh. Tôi thấy cậu có thành kiến với tôi. Thôi được, nghĩ thế nào là tùy cậu. Hơn nữa đừng cho rằng chúng ta không giống nhau. Tôi thông qua vốn để trục lợi, cậu thông qua Facebook để chơi đùa vốn. Cậu chẳng phải nghĩ đủ mọi cách để ép được thêm nhiều tiền hơn từ các nhà đầu tư mạo hiểm sao? Nguồn tiền đó từ đâu mà tới? Nếu cậu coi tôi là con quỷ hút máu, vậy những nhà đầu tư không phải. Cậu hút máu từ những con quỷ hút máu thì bọn chúng phải đi hút máu từ người khác bù lại. Đừng nói với tôi là cậu không biết. Nếu như máu tôi tanh mùi tội ác thì cậu cũng vậy. Nếu cậu tự tẩy não bản thân, nghĩ là mình trong sạch. Xin lỗi, chúng ta đúng là không có tiếng nói chung thật. Đúng, bản chất tư bản là bóc lột, tôi không phủ nhận. Nhưng tôi không giống ông có mục đích và ý nghĩa việc làm của mình. Tô Sàn nhờ tới gian phòng ký túc xá trường Ictor, cái tấm bản đồ trải rộng nửa phòng. Tôi có thể kiểm soát đồng tiền, còn ông là nô lệ. Xem ra cậu còn lý tưởng hóa quá nhiều. Cũng đúng, dù sao tư tưởng của cậu đã vượt xa người cùng tuổi. Chiêm Hóa thông thả hút xì gà. Cậu cho rằng riêng một mình tôi có thể đứng sau giật dây hai sở giao dịch chứng khoán lớn liên lưu tới vô vàn mối quan hệ lợi ích của giới quyền quý ư? Tô Sán ngạc nhiên nhìn Chiêm Hóa. Cậu biết Cao Hoàng không? Tô Sán lục lọi ký ức một lượt, không tìm thấy bất kỳ tên người nào như thế. Vậy là cậu còn chưa biết tới Cao Hoàng. Chiêm Hóa thở dài. Tôi nói cái tên này, cậu biết ngay. Do thu tiêu điều thổi qua, Tô Sán nghe cái tên mà Chiêm Hóa nói ra, chấn động không nói lên lời. Thường ngày nghe cái tên này, Tô Sán cảm thấy hết sức bình thường tới không thể bình thường hơn, nhưng thử cho miệng Chiêm Hóa, cả mũ dây thần kinh của y liền cao như dây đàn. Với hai sở giao dịch chứng khoán Hán Đường và Thế Kỷ mà nói, tôi chỉ là người thao tác thay mà thôi, Cao Hằng mới là người vạch ra chiến lược, hơn nữa còn là một trong số những người ra mặt thao tác thay Cao Hằng. Cao Hằng là thần thánh phương nào mà có thể giật dây cả nhân vật cấp tâm tư vốn tung hoành khắp Tam Dương Trường Giang? Tô Sán nuốt nước bọt. Vậy họ nhắm vào tôi? Chiêm Hóa vỗ vai Tô Sán, giọng chân thành. Không, chỉ là chú ý tới cậu mà thôi. Tổn thất hay sở giao dịch chứng khoán còn chưa khiến người đó hỏi tới. Có điều so với chuyện này, còn chuyện khác đằng sau nhắc nhở cậu. Tống gia có liên quan tới người đó. Nếu chuyện dính tới Tống Chân, cậu nên thận trọng. Xem như đây là lời cảnh báo không trái lòng của tôi đi.

có người ngập trong lòng, Tô Sán nào chịu buông tay dễ dàng. Sợ cái gì? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ai chẳng biết chúng ta yêu nhau, lại chẳng phải vụng trộm gì. Nói xong, Tô Sán nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm đầy ham muốn, rơi khoát cúi đầu xuống hôn lên đó. Đường Vũ mở to đôi mắt đẹp, tờ báo rơi xuống đất, giơ cả tay vỗ liên tục vào vai Tô Sán, đều cố gắng ngửa ra sau né tránh, nhưng bất kể cô ngửa ra sau thế nào, Tô Sán vẫn bám chặt lấy không buông. Tô Sán chỉ cảm thấy hương thơm nhẹ nhàng thánh thoát như hoa lan len vào cánh mũi, dục vọng kích thích hừng hực, tay vẫy bổng Đường Vũ lên, đi sâu vào trong hàng cây, đặt thân thể mềm mại của Đường Vũ xuống bãi cỏ. Đường Vũ lần này không phản kháng, hàm răng trắng mở ra, cho cái lưỡi đói khát tiến sục vào mạnh, hàng mi dài rung rinh, hoàn toàn buông thả tận hưởng. Dưới hàng cây ngồi đồng rậm rạp bãi lá, bãi cỏ mà ánh sáng mặt trời dù đằng đông hay đằng tây cũng khó chiếu tới, ngay cả ánh đèn từ lầu tự học hay cột đèn cũng chịu thua, có rất nhiều đôi tình lữ ôm nhau tựa như quyền trời đất, cảnh tượng mà Đường Vũ có thể vô tình nhìn thấy cũng đỏ mặt cúi đầu đi nhanh qua. Không ngờ, có một ngày cô lại trở thành một trong số đó. Quyển 6, chương 175, Đường Vũ rối trí. Lý Bằng Vũ bay từ Hà Nam tới Thượng Hải. Tô Sán trước đó thông qua Lâm Chiếu Vũ liên hệ cùng hắn. Lý Bằng Vũ từ chối Tô Sán an bài xe tới đón. Buổi sáng tôi còn phải đi gặp vài người bạn, trong bọn họ sẽ mời cơm tẩy trần. Buổi trưa cậu tới ăn cơm, chiều tôi sẽ đi cùng cậu. Tô Sán nghĩ, bạn bè họ tụ hội mình không nên xuất hiện làm họ mất tự nhiên. Tôi không đi đâu, anh ăn cơm xong tới thẳng Đại học Thượng Hải, cả chiều tôi sẽ ở trường. Lý Bằng Vũ xuất thân từ Đại viện Nam Kinh nhưng không mang tính cách con cháu cán bộ. Hơn Tô Sán 3 tuổi nhưng vững vàng trưởng thành hơn người cùng tuổi rất nhiều. Ở trong trường thành tích xuất sắc, có quan hàm một gạch của thượng úy, lại thêm bối cảnh chính trị, đại biểu tiền đồ rộng lớn trong hệ thống quân đội. Khi xuất hiện ở Đại học Thượng Hải, Lý Bằng Vũ ăn mặc đơn giản, cho người ta một cảm giác mộc mạc. Quần jean ra tới bắc phách, giày thể thao, áo thun đơn giản, tay xách một cái túi leo núi, xem ra toàn bộ gia sản của hắn ở bên trong. Đứng trước mặt Tô Sán và Đường Vũ là thân hình hùng tráng tới 1m88, cơ bắp rắn chắc đủ khiến đám người luyện tập trong phòng thể hình phải hổ thẹn. Tô Sán đi tới còn làm bộ nghi ngờ, bóp bóp bắp tay. Không phải đồ giả chứ? Lý Bằng Vũ gồng tay lên. Chịu một cú đấm là biết ngay thôi. Tô Sán giơ hai tay đầu hàng. Tin, tôi tin rồi. Đường Vũ đi tới chào Lý Bằng Vũ, đề nghị. Gọi điện cho Lạc Nhiên, tối nay chúng ta làm việc tẩy trần cho anh ấy. Mặc dù Lâm Lạc Nhiên và Lý Bằng Vũ quen biết nhau từ bé, nhưng chủ yếu gặp nhau vào mấy ngày lễ Tết mà thôi, không thân thiết như Lâm Chú Vũ, Lý Bằng Vũ tới đây, chỉ cần hai người họ đón tiếp đã thể hiện đủ sự tôn trọng, không cần Lâm Lạc Nhiên tới. Cái này gọi là có tật giật mình, chưa biết ý Đường Vũ ra sao, Tô Sán nghĩ tới chuyện không có lời đáp hôm đó, theo suy đoán có lẽ tới 8 phần là y có gọi tên Lâm Lạc Nhiên, hay phần còn lại vì thái độ của Đường Vũ làm y ôm chút may mắn. Bây giờ, Đường Vũ chủ động nhắc tới Lâm Lạc Nhiên là yêu cầu rất hợp tình hợp lý. Nhận điện thoại của Tô Sán, Lâm Lạc Nhiên giọng hết sức quyến rũ nói. Được, buổi chiều tôi tới ngay. Giọng nói đó làm Tô Sán run run, hai cô gái này gặp nhau không biết có chuyện gì, nói chung lại là một bữa cơm khiến người ta căng thẳng, quyết đoán gọi thêm cả đám Lý Hàn, ít nhất có người ngoài, hai nhà đầu này khó lường sẽ kiềm chế bớt. Tô Sán tạm thời an bài Lý Bằng Vũ ở lại khách sạn Crownier ngoài cổng trường, hắn ngủ ở đây một tối, sáng mai sẽ tới tòa nhà Mỹ La an bài cụ thể. Tiệc tới trần ăn buffer, như vậy thuận tiện nhất. Cứ như có thỏa thuận ngầm, chỗ nào có mặt cả Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên thì các cô gái khác không chịu tham gia. Thế nên chỉ có hai cô gái và đám con trai, cảnh tượng hai cô gái chạm mặt làm Tô Sán nơm nớp lo sợ không xảy ra. Vì ăn buffer nên rất thoải mái, đám con trai đi lấy đống đồ nhấm bia về đánh chén, còn hai cô gái tụm vào một chỗ thủ thị với nhau. Hôm nay, Đường Vũ mặc váy trắng liền thân hai lớp, tay áo dài tới khuỷu, không đi tân lụa, cặp chân dài trắng trèo đặt song song với châm của Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên tham lam nhìn Đường Vũ mấy lượt. Đường Vũ, mình nhớ trước kia chưa biểu diễn đàn trong trường ra thì bạn không thích mặc váy cơ mà. Thế này cũng tốt, chân bạn rất đẹp, che đi như thế thì thật uổng phí. Mình chỉ muốn thay đổi phong cách một chút, dù sao cũng trưởng thành. Đường Vũ không phải không thích mặc, mà là cô không thích bị người ta nhìn chằm chằm mà thôi. Nữ thần mang vẻ đẹp lạnh lùng xa cách nhân gian từng chút thay đổi, tất cả chỉ vì chàng trai kia. Lâm Lạc Nhiên ôm vai Đường Vũ. Đường Vũ, không ngờ bạn cũng nói dối, chẳng qua vì tên háo sắc Tô Sán, đấy chẳng phải là bí mật gì, tính chắc hỏi mấy bạn cùng phòng đều biết cả. Đường Vũ khẽ mỉm cười coi như thừa nhận. Nhưng tên đó cũng nhỏ nhen, bạn ăn mặc thế này nhất định cậu ta rất mâu thuẫn, không muốn người khác nhìn bạn. Thật vô lý, bây giờ đâu phải là thời phong kiến, bạn xinh đẹp như vậy, nên khoe ra, tuổi thanh xuân của chúng ta vốn ngắn ngủi, nên thoải mái tận hưởng, kệ cậu ta. Lâm Lạc Nhiên thì thầm bên tai Đường Vũ dụ dỗ. Đường Vũ rất bối rối, không phải vì kiến nghị của Lâm Lạc Nhiên. Trước kia cô thả lọc cho Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên vì tự tin Tô Sán sẽ không làm chuyện có lỗi với mình. Cô toan tính nhỏ muốn mượn Lâm Lạc Nhiên, ngăn cản cô gái khác tiếp cận Tô Sán. Có điều, gần đây cô cảm nhận được mùi nguy hiểm, tình cảm vi diệu giữa hai người đó đã có sự chuyển biến. Một cô gái yêu người con trai thực lòng thật khó giấu được, đến ánh mắt nhìn thôi cũng tự giác đã thay đổi. Thế nhưng, cho tới lúc này Lâm Lạc Nhiên hoàn toàn không tỏ ra có ý xen vào quan hệ của họ, Đường Vũ không thể làm gì. Nhất là thời gian qua, Lâm Lạc Nhiên thay đổi nhiều, thường xuyên gọi điện cho cô tâm sự nhiều chuyện, tình cảm của hai người tăng tiến rất nhanh. Chưa nói Tô Sán cần chỗ dựa từ hai nhà Vương Lâm, riêng Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên là bạn lâu năm, cô và Lâm Lạc Nhiên là bạn tốt, khiến Đường Vũ không biết gỡ mối quan hệ của bọn họ như thế nào. Dù sao, chỉ cần tình cảm của Lâm Lạc Nhiên không bộc phát, không đe dọa địa vị của cô sẽ bỏ qua. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Sán thấy Lâm Lạc Nhiên như đang lấy lòng Đường Vũ, còn cố tình lờ mình đi. Quan hệ giữa hai cô gái đó ngay từ đầu không phải vì Tô Sán cũng tương đối đặc biệt, luôn có chút gì đó dè chừng nhau. Hẳn về cả hai đều là mỹ nữ tuyệt sắc, không ai muốn thua ai. Nhưng bây giờ Lâm Lạc Nhiên lại nhún mình, về tính cách mềm mỏng của Đường Vũ đương nhiên đón nhận tích cực. Yên tâm được một chuyện, Tô Sán lại quay lại vấn đề chính. Chức vị của anh sẽ là trợ lý chủ tịch, làm cánh tay trái phải của tôi, kết nối tôi với phía Kiều Thu Hâm, tiếp nhận một số nghiệp vụ trung gian. Ngày mai tôi sẽ đưa tài liệu cho anh để anh mau chóng làm quen. Lý Bằng Vũ gật mạnh đầu. Đãi ngộ không vấn đề, Chữ Vương bảo tôi theo cậu, tôi tin tưởng ánh mắt của cậu ấy. Quan trọng không phải Tiểu Ngũ nói gì, mà là ý của anh thực sự ra sao. Lâm Chữ Vũ được bạn bè thân từ nhỏ gọi là Tiểu Ngũ, sau này vào quân đội lại có thêm nickname Chữ Vương, người ngoài mà nghe chắc không biết họ đang nói tới một người. Lý Bằng Vũ tu một ngụm bia lạnh. Nhưng đứa trẻ sinh ra trong đại viện chúng tôi, người ngoài đều gọi chúng tôi là hoàn khố nhà nội, sinh ra hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn người khác, khởi điểm cao hơn người khác, đó là chuyện không công bằng. Nhưng trên đời này cái gì cũng phải có giá của nó, chúng tôi không những bị sức ép lớn từ gia đình, còn không có quyền chọn lựa, ỏ ép thái quá đó khiến nhiều người tung tê hết, trở nên buông thả. Từ nhỏ, tôi muốn vào bộ đội đặc chủng, tôi thích võ nghệ, thích mạo hiểm, đến tuổi vào quân ngũ thì cha tôi bảo thời bình này, bộ đội đặc chủng huấn luyện vất vả, thường xuyên, cơ hội lấy quân công thăng tiến lại ít, nên muốn tôi vào bộ thận kỹ thuật. Cũng được, dù sao trong quân. Tôi chấp nhận, theo học 5 năm trời, tôi yêu cái nghề kỹ thuật này lúc nào không biết, đến khi ra trường, cha tôi lại muốn tôi đi làm cảnh vệ cho người ta, bảo như vậy con đường sau này rộng mở. Làm cảnh vệ viên ít nhất 3 năm, sau đó làm gì? Về ngồi ban giấy làm hành chính. Từ bé tôi khổ luyện võ nghệ để làm gì, 5 năm miệt mài học tập kỹ thuật để làm gì, 3 năm sau mấy thứ đó chắc vứt cả, tôi không muốn sống lãng phí như vậy, tôi không muốn sống dưới cái bóng ông cha mình, tôi muốn để ông tôi biết, tôi có thể tự nuôi sống bản thân, thậm chí còn có thể mang vinh dự về cho gia đình. Thế nên tranh luận một hồi, tôi hỏi ý Triệu Vương rồi đi theo cậu. Tô Sán gật đầu, vỗ vai Lý Bằng Vũ, bên cạnh y cầm một người biết làm việc, biết xử sự, đồng thời trững chạc như thế này. Quyển 6, chương 176, Tô Sán là người thế nào? Hôm sau Tô Sán dẫn Lý Bằng Vũ tới tòa nhà Mỹ La, thân hình cao lớn khuê ngô của hắn trước mắt giết chết trái tim các cô gái văn phòng, gây nên sự xôn xao nhỏ nhỏ. Là trợ lý đặc biệt của Tô Sán, Lý Bằng Vũ sẽ chuyên môn phụ trách vì Tô Sán chỉnh lý tài liệu kỹ thuật, đưa ra kiến nghị cho y, đồng thời xử lý ít công tác giấy tờ đơn giản, Tô Sán muốn rèn dụ hắn trở thành một nhân vật toàn diện. Đây cũng có thể xem như một tín hiệu gửi tới Vương Lâm Hệ, bọn họ muốn dùng Tô Sán, tất nhiên phải hiểu rõ tương đối về Tô Sán, phải có lợi ở trong đó. Tô Sán không nghi ngờ lời của Lý Bằng Vũ nói với mình, nhưng kiến nghị Lâm Chiếu Vũ rất đáng phải suy ngẫm. Kiều Tụ Hâm ngày đầu tiên liền đem một số tài liệu sắc cốt của Facebook cho Lý Bằng Vũ làm quen, Lý Bằng Vũ cứ như gặp được chí bảo, cầm lấy nóng lòng mở xem tại chỗ. Tô Sán nhìn qua, chỉ là một số phong cách và quy tắc lập trình, không hiểu sao lại khiến Lý Bằng Vũ vui mừng như thế. Theo kinh nghiệm của y, điều này chỉ có thể che mặt mấy tên phế thuốc viện mà thôi. Tô Sán nhíu mắt một lúc, chỉ cái bóng lưng như thiết tháp của Lý Bằng Vũ hỏi. Sau cốt của Facebook Trung Quốc hấp dẫn thế sao? Kiều Thụ Hâm cười. Mỗi một sản phẩm Internet đều có dấu ấn của mình, giống như mỗi chương trình mang một dấu ấn của tác giả. Trong mắt người ngoài chỉ là những con số khô khan hỗn loạn, trong mắt lập trình viên thì không khác gì nguyên liệu nấu ăn với đầu bếp. Sau cốt của chúng ta là nghệ thuật chân chính của giới lập trình viên. Xem ra lần này cậu chọn đúng người, không biết phải nói cậu tốt số hay là có tầm nhìn. Là một quân nhân kỹ thuật, lại còn bằng vào kỹ thuật lấy quân công, trình độ kỹ thuật của Lý Bằng Vũ vốn không cần nghi ngờ, chỉ có điều so với hình tượng của hắn thì không hợp. Nếu người đó là một tên mặt trắt, đeo kính to sụ như Tiểu Húc, thì Tô Sán thấy dễ dàng tiếp nhận hơn. Lý Bằng Vũ ngày đầu tiên tới tầng 17 của tòa nhà Mỹ La liền biết mình từ chỗ, không khí học thuật và kỹ thuật bao phủ khắp nơi như sức sống truyền vào, khiến tên có biệt danh côn bằng này hưng phấn chưa từng có. Vì Lý Bằng Vũ là trợ lý chủ tịch kiêm luôn lái xe, cho nên sau khi ăn cơm trưa xong ở nhà ăn của Facebook Trung Quốc, Tô Sán dẫn hắn tới bãi đỗ xe, ném cho hắn chiếc chìa khóa. Lý Bằng Vũ vuốt ve vỏ chiếc Bentley, cảm giác như hòa vào một với chiếc xe này. Xe tốt, nếu Tiểu Năm Năm mà biết chắc chắn sẽ gào khóc đòi tới đây. Tô Sán thấy sởn gáy ốc. Tên này thật biến thái, lúc nãy xem mấy con số thì như hút thực viện, rồi sờ xe bút xe, như da của nữ nhân vậy. Buổi sáng bàn giao công việc cho Lý Bằng Vũ, chiều Tô Sán trở về trường làm sinh viên chăm chỉ, đến tối Tô Sán nhận được điện thoại của Lâm Quang Đống cùng với tin tức bất ngờ.

Quyển 6, chương 179, gặp mặt. Mỹ nữ luôn luôn thu hút, một quý nữ hào phiệt nắm đại quyền sẽ là đề tài đàm luận của cái gọi là nhân sĩ thượng lưu. Trần Khải Thụy lần trước chụp ảnh Vương Thanh lên trang nhất tạp chí văn hóa thời thượng tạo tiếng vang lớn, không chỉ mang lại danh tiếng cho Vương Thanh ở Thượng Hải mà còn nâng cao độ thu hút của tạp chí. Vốn lẽ, định dựa vào trận gió đông này, Vương Thanh sẽ tiến quân vào Thượng Hải. Hiện, Trần Thải Quỵ còn đang ấp ủ tham vọng chụp ảnh Vương Thanh mặc bikini, nhưng lần này đừng hòng Tô Sán giúp. Thầm nghĩ may mắn chưa gặp Đường Vũ, nếu không mình rắc rối to, cái tên ái nam ái nữ đó cực kỳ phiền phức. Ừ, thị trường trong nước đang phát triển mạnh, cha con nhiều lần yêu cầu tập đoàn điều chỉnh phân bố ưu tiên trong ngoài nước, coi trong thị trường quốc nội, tương lai vài năm nữa, mở rộng thị trường trong nước sẽ là trọng tâm chiến lược của tập đoàn. Đào Tình nói xong chạy yêu con gái, nhưng mẹ không hỏi con chuyện này. Con thật là chỉ biết để ý tới chuyện kinh doanh, cuộc sống còn nhiều chuyện khác quan trọng không kém mà. Vừa nói vừa nhìn Tô Sán đầy ẩn ý. Ánh mắt của Đào Tình làm Tô Sán cảm thấy không đúng. Trước tiên, hai mẹ con họ thể hiện sự thân mật trước mắt người ngoài như mình, sau đó lại còn nói chuyện kế hoạch của tập đoàn Sâm Xuyên. Rõ ràng không coi y là người ngoài, không lẽ mẹ Tống Trâm hiểu lầm cái gì? Cô nhóc này rốt cuộc bày trò gì đây? Mẹ, con trả lời mẹ đã quen rồi mà. Tống Trâm cười rõ ngọt. Mẹ, sao đột nhiên lần này mẹ lại về nước bất ngờ, chẳng nói trước cho con cái gì cả. Lần này là mẹ quyết định đột xuất, chú hai con cùng cả chú Triệu cũng tới, có vài chuyện phải xử lý, đi vội vàng cho nên không nói với con trước, chẳng phải mẹ về một cái là tới thăm con luôn sao? Đào Tình không để ý tới con gái nữa mà quay sang Tô Sán. Tiểu Tô, cháu là bạn học hay là bạn của Trần Trân? Gì, bọn cháu là bạn. Tình huống thế này Tô Sán thấy ít nói một chút là tốt nhất. Mẹ, con và Tô Sán là bạn làm ăn, thượng mạch của anh ấy và tấn thông của con đang có hợp tác thương nghiệp. Tống Chân càng nói hay bọn họ không có gì thì Đào Tình càng khẳng định chắc chắn, bạn làm ăn thôi, làm sao lại đưa tới đây được, có phía con gái tất nhiên phải có sự rụt rè giữa kẽ. Đào Tình gật đầu. Lỗ Đông Thanh của China Telecom là bạn học cũ của gì, quan hệ không tệ, yên tâm, hai đứa con còn trẻ, có tiền đồ, làm trưởng bối tất nhiên sẽ nâng đỡ bắt cầu làm mối cho hai đứa. Lỗ Đông Thăng là chủ tịch của China Telecom, nếu Sâm Xuyên không có mối quan hệ này, tấn thông của Tống Chân đã trở thành FP top đầu trong nước. Ngoài ra, ở Thượng Hải này, cha con còn có một vài người bạn. Lý Siêu Hoa, con chủ Lý cũng đồng tuổi với hai đứa. Cậu ta bây giờ kinh doanh lớn, kinh nghiệm phong phú, hai đứa nên tiếp xúc nhiều. Tô Sán thấy choáng luôn, mẹ Đào Tình nói gì cũng hai đứa, con muốn giới thiệu hết người này tới người kia cho bạn họ. Cho dù mình là đối tượng của Tống Chân thật, thì cũng không cần nhanh như vậy. Dạ, Tống Chân giả ngây giả ngô không hiểu ý mẹ mình. Biết mẹ về nước, dì Trương cần nói mẹ phải dẫn con tới nhà chơi, muốn gặp con một lần, xem bao năm qua con lớn thế nào, bên ngoài người ta gọi Trương Minh là người nối nghiệp của đế quốc truyền thông Trương Thị, thằng bé đó không tệ. Những người Đào Tình nhắc tới đều là nhân vật kiệt xuất trong lớp trẻ ở Thượng Hải, chỉ cần Tô Sán lăn lội thương trường, không có mức thiếu hiểu biết thì sẽ biết tới những người này. Nếu Tô Sán chỉ là một người bạn của Tống Chân, bất kể là bạn gì, bạn làm ăn hay bạn học cũ, Đào Tình tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Nhưng tình hình bây giờ rõ ràng không đơn giản như vậy. Con gái chưa bao giờ dẫn bạn nam tới gặp riêng mình, hành nghĩa trong đó liền rõ. Nếu còn coi Tô Sán như người thường thì đổ óc Đào Tình nên vứt đi. Mặc dù Đào Tình có thiện cảm về Tô Sán ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngoan ngoãn, lễ phép, chân thật, nếu là con người cái bạn nào của đó, bà sẽ hết sức yêu thích, tán thưởng. Nhưng để làm con rể bà thì là chuyện khác. Người theo đuổi Tống Chân toàn là thanh niên tài tuấn, sao lại nhìn chúng một chàng trai trông có vẻ rất bình thường thế này? Con không hứng thú với kiểu biến tướng thương nhân của nó của mẹ. Huống hồ cái gì mà thành niên kiệt xuất, toàn là đám truyền thông hiếu sự này vống lên. Tô Sán lòng sáng như gương, nhưng Tống Chân sao không hiểu ý mẹ cô. Cô gái này một khi không hài lòng là luôn nói thẳng thắn trực tiếp. Mẹ, mẹ có nghĩ tới không, Tô Sán khả năng là bạn trai của con. Trước mặt anh ấy mẹ bảo giới thiệu cho con người này người kia, mẹ không nghĩ tới cảm thụ của anh ấy à? Đào Tình mỉm cười. Tiểu Tô, dì chỉ nói thế thôi, không có ý gì đâu, cháu sẽ không để bụng chứ. Tô Sán mấy giờ mới sức tỉnh hàm ý vừa rồi của Đào Tình, té ra không hài lòng với chàng rể mình đây. Dì Đào, xin dì đừng hiểu nhầm, cháu và Tống Chân đơn thuần là bạn cùng đối tác làm ăn, cô ấy cứ thích đùa nghịch, cháu không có cái may mắn đó đâu ạ. Đồng thời Tô Sán nhận ra một tính cách nữa của Tống Chân, trường phái tổng tiến công, rất chủ động. Tống Chân nhìn Tô Sán một cái đầy thâm ý. Mẹ, vừa rồi con chỉ trêu mẹ vậy thôi, con và Tô Sán không có gì hết. Tô Sán có cảm giác bị Tống Chân nói như thế, những lời của y lúc nãy bỗng nhiên thành càng bới càng đen, thậm chí có thể hiểu là chuột sót tự ti, hơn nữa y lại không thể bắt bẻ gì Tống Chân được. Đào Tình cười híp mắt. Không sao, mẹ không nghĩ cái gì hết. Quả nhiên không coi Tống Chân nói đùa, lùi lại mà nói, cho dù chưa tới mức bạn trai bạn gái thì cũng ngấp nghé rồi, vì Tống Chân đối xử đặc thù với Tô Sán là sự thực. Bữa cơm tiếp đó diễn ra trong không khí vui vẻ, đợi Tô Sán lên về trường, Tống Chân cùng mẹ vào xe. Mẹ, thấy anh ấy như thế nào? Đào Tình nhướng mày lên hỏi thẳng. Tống Chân lắc đầu. Vậy thì tốt, thằng bé này khá lắm, chững chạc, không phù phiếm, tính cách rất lành, có điều không khí thế được như cha con, giống như chú ba của con hơn, tính cách quá hiền, thành ra trong tập đoàn lẫn trong nhà không có tiếng nói gì cả, mà nhà ta thì không giống nhà khác, người ta bình phàm lạnh phúc, nhưng chúng ta gia nghiệp lớn, đấu đá suốt ngày, nếu như không có cha con chống đỡ, không biết bao kẻ dã tâm, lòng lang dạ sói nhắm vào hai mẹ con ta, người hiền lành vào nhà chúng ta thì chỉ có bị ức hiếp, chà đạp, khinh bỉ, con còn nghĩ bình phàm lạnh phúc nữa sao? Như thím ba con, cả đời hận chú ba con mềm yếu, trong nhà suốt ngày xung đột, cãi vã. Mẹ, mẹ không thể lấy tiêu chuẩn cha con ra mà xét được, Tùng Trần dứt khoát nói. Tô Sán tuy hiền lành, nhưng không phải người dễ bị bắt nạt. Nhìn con gái một hồi, Đào Tình thở dài. Trần Trần, mẹ hiểu con, đây không phải tính cách của con chỉ là nhất thời xúc động, sẽ nhanh chóng qua đi. Đương nhiên, mẹ cũng không định can thiệp vào chuyện của con, chỉ đưa ra kiến nghị, nếu con đang ở thời gian quan sát, vậy thì hãy tiếp xúc nhiều, con mới về nước, đừng quyết định vội. Nếu một năm sau con nói với mẹ, con vẫn thích cậu ta, vậy mẹ sẽ chúc phúc cho hai đứa. Tống Chân chuyên tâm lái xe, rơi vào quãng thời gian trầm mặc kéo dài. Quyển 6, chương 180, ngày đầu tiên. Lễ trở về trường của Đại học Thượng Hải long trọng chưa từng có, trải qua quãng thời gian lập kế hoạch gần 4 tháng, bắt đầu triển khai gần 1 tháng. Mỗi một bố trí đều chuẩn xác, cân nhắc kỹ càng, từ lãng hoa trang trí ở cổng cho tới khoảng cách từ hai bên tới mép thảm đỏ, từ những tấm biển ngự dài cả chục mét treo trên nóc nhà hành chính, từ chuỗi đèn led chớp nháy mắc qua mắc lại giữa hàng cây tạo ra màu sắc sặc sỡ, tới bố trí nội dung hành lang văn hóa bao vây quanh quảng trường trung tâm. Lịch sử sâu xa hùng tráng của trường được thể hiện trọn vẹn. Đứng đầu ban tổ chức là phó hiệu trưởng thường trực, còn có sự tham gia của cao tầng đảng ủy trường, các giáo viên đại diện mỗi khoa viện, toàn bộ hội sinh viên. Lịch sử huy hoàng của Đại học Thượng Hải tạm thời chưa nhắc tới, riêng những sinh viên tốt nghiệp 10 năm qua, thành nhân vật lớn có sức ảnh hưởng trong nghề, những cựu sinh viên này về trường đủ khiến trường học cẩn thận hết mức có thể. Đây là chiến lược của Đại học Thượng Hải, những người này phân tán ở cơ cấu tài chính, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp, truyền thông, ươm mầm bao năm, tới khi hái quả tất nhiên hái quả tuyệt đối sẽ không có sai sót gì. Đến cả trường Tiểu Kiều, cuối tuần cũng vui vẻ trở về nhà, bởi vì người cha viện trưởng của hắn bận tối mắt với chuyện chuẩn bị ở lầu sinh vật, lầu di chuyển và tiếp đái bạn bè cũ, bạn tới có thời gian làm phiền hắn. Ở quảng trường lớn trong những trường dựng một cái sân khấu lớn, sinh viên học viện nghệ thuật liền một tuần luyện tập hiện trường chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp. Ngày hội trở về trường sẽ diễn ra liên tục trong vòng 5 ngày, ngày đầu là khai mạc, sau đó là hoạt động chào mừng của từng khoa, các hoạt động tạ đàm thảo luận sẽ diễn ra ở các hội trường lớn, những học trường học tỷ nổi danh toàn quốc chia sẻ các kinh nghiệm hữu ích của mình. Sinh viên tham gia buổi lễ khai mạc ở đại lễ đường được hội sinh viên phát cho áo phông ba màu hồng lam trắng, Đường Vũ cũng được phát một cái, không phải vì cô thuộc hội sinh viên, cơ bản mỗi nữ sinh trông xinh đẹp một chút ở các khoa viện đều bị bắt đi hết, khỏi nói cũng biết phòng 602 không ai thoát. Sáng sớm ngày đầu tiên lễ trở lại trường, từ rất sớm đám Tô Sán đã ăn mặc nghiêm chỉnh đứng dưới bức tường sơn trắng mang phong cách châu Âu ở ngoài học viện âm nhạc. Mấy người anh em, xin lỗi tôi không tiếp đón chú đáo được, có vị giáo sư trọn đời của Đại học Stanford về trường, hội sinh viên chúng tôi phải đi đón tiếp. Vương Đồng Kiện kiếm được cái chức phó nhỏ tẹo trong hội sinh viên mà phải chạy đồn chạy đáo, xem ra nhiệm vụ không nhẹ. Tên này thích làm người quan trọng, mỗi lần chạy qua lại nói về đám Tô Sán mấy câu đại loại, nghe có vẻ hắn ấy này lắm. Đám Tô Sán đứng nơi này chủ yếu là nhìn nữ sinh mà thôi, quần jean bó chặt khoe bụng mông tròn trịa, cặp chân dài nuột nà thanh xuân, cùng áo phông phập phồng bằng chất liệu vải không quá tốt. Góc độ bọn họ vừa vặn nhìn tia nắng sớm chiếu qua, thấp thoáng thấy cảnh xuân bên trong. Gần đây, cả phòng ít hoạt động chung nên Tiểu Húc đề xuất hoạt động tập thể này để thắt chặt tình cảm trong phòng. Hắn nói đúng là không sai, thằng này tâm tư u ám đứng số một trong phòng, chẳng trách tới nay chưa có cô gái nào ghé mắt tới. Tô Sán trong lúc nhìn ngó các cô gái qua lại, không khỏi nghĩ, không biết nó có nhìn trộm Đường Vũ hay không. Cái công việc này của Vương Đồng Kiện cũng không phải là dễ làm, có điều tên này cũng có tích cực, xem ra tham vọng chính trị. Nghĩ mà xem, hiện giờ hắn lăn lộn ở hội sinh viên, chi bộ đoàn, đến năm thứ ba rất có thể vào đảng, đến khi ra trường đã có 2 năm tuổi đảng, lại thêm tấm bằng của Đại học Thượng Hải, thế là có thể ưu tiên tiên thiên ở thể chế rồi. Trường Tiểu Kiều thích đánh giá người khác. Vương Đồng Kiện biết lập người, thích ứng tốt, đủ vô sỉ, có thể thành công, chỉ cần duyên phận tốt một chút sau này có thể làm chức không nhỏ. Bốn người bọn họ đứng dàn hàng ngang, mông tì lên bờ tường tránh mỏi, mắt thì láo liên lướt trên người nữ sinh. Đại khái là vị lão đại của chúng ta kích thích. Lão đại thành công làm toàn bộ anh em trong ký túc xá đều thấy áp lực. Người ngoài đã thế, anh em trong phòng càng khỏi phải nói, làm chúng tôi cảm thấy nếu 4 năm đại học không làm gì thì đúng là phạm tội. Làm gì khoa trương như vậy? Tô Sán nói cho có mà thôi, biểu hiện của đám Lý Hàn thời gian qua, y đều thế cả. Nói chuyện nghiêm túc chẳng được vài câu, chủ đề bắt đầu lệch lạc. Theo tình báo tôi thu được, mấy hoa khôi các hệ sẽ có một tiết mục biểu diễn rất đặc biệt đáng đợi, mặc yếm đỏ một dân tộc. Nghe đòn, mấy giáo viên ra trong ban thẩm hội hạch lôi cả mắt, một vị đáng thương không chịu nổi sự công phá đã phun máu mũi tại chỗ. Chuyện này thành giải thoại, có vẻ tiết mục này bị giữ lại, chỉ là thay đổi chút ánh mặt. Xem ra mấy vị ban thẩm tra này rất biết khẩu vị của một số nhân vật lớn. Nói tới tin tức, bao giờ Trương Tiểu Kiều cũng tinh thông nội tình. Sau khi chơi về đám Tô Sán, tính cách của hắn sáng sủa hơn nhiều. Một trong số cô gái đó còn là con của một phó thị trưởng hôm nay cũng quay về trường. Cậu nói xem, tổ thẩm tra dám không nể mặt mà loại bỏ tiêu mục của họ không? Khả năng chúng ta vẫn được xem áo yếm rất cao. Ế, tới rồi kìa. Trương Tiểu Kiều chỉ mấy cô gái xinh đẹp đã trang điểm xong, mặc áo khoác đi tới khoảng đất trống ngoài lễ đường tụ tập. Đang nói chuyện với mấy thành viên ban tổ chức, vì mặc áo khoác dài che đi trang phục cổ trang dễ xuất bên trong, không nhìn ra gầy hay béo, không rõ số đo ba vòng, nhưng đúng là tập hợp hoa khôi các lớp. Tám cô gái tụ tập một chỗ, không cần phải là tuyệt sắc cũng đủ gây chấn động. Huống hồ, tám cô gái này chiều cao đều đặn, trang điểm giống nhau bảy phần. Đám mỹ nữ này đã quá quen bị người ta nhòm ngó, chẳng có gì e thẹn, thậm chí còn rất hưởng thụ, vẫn cứ tự nhiên cười đùa với nhau, tiếng oanh oanh yến yến thò thẻ nghi ngân lòng người. Cũng có một hai cô gái đã nhận ra Tô Sán, thi thoảng lại liếc mắt nhìn y. Tô Sán, nãy giờ nhìn qua phía chúng ta mấy lần rồi đấy. Một cô gái tự tin nói. Tất nhiên rồi, không nhìn mới là lạ. Danh danh, cô thích Tô Sán mà, thử vận may xem sao. Cô gái tên danh danh là hoa khôi lớp số 3, học cùng lớp số 4 của Tô Sán rất nhiều. Thôi, người ta có Đường Vũ rồi. Đường Vũ thì sao? Cái gì mà nữ thần? Mình không tin, không phải chỉ vì đàn giỏi có khí chất chút sao? Chị em ta thì thua kém gì? Lúc này, bốn cô nữ sinh đều mặc quần jean, áo phông ba màu đỏ trong quần khác từ con đường nhỏ đi tới, tay khoác tay thân thiết. Nhìn thấy bốn cô gái này, tám mỹ nữ cổ trang không ai nhắc lại chủ đề vừa mới nói nữa. Quyển 6, chương 181, ăn ý. Tô Sán chủ động đi tới, che ánh mắt của ba tên bạn xấu, cảm giác được ba ánh mắt giết người ở sau lưng, tới gần nhìn trang phục của Đường Vũ một lượt. Em ăn mặc trông kỳ quái lắm à? Không, anh chỉ nghĩ tới em trước kia, thầy cao trung em hay ăn mặc như vậy. Tô Sán đưa tay ra muốn nắm tay Đường Vũ, bàn tay chân làng đó như con cá nhỏ tránh đi, đôi mắt trong veo nhìn Tô Sán với vẻ trêu ghẹo. Làm sao Tô Sán chịu bỏ qua dễ dàng tiến tới làm động tác muốn ôm? Đã quá quen hai người này gặp nhau coi người khác thành không khí, mấy cô gái phòng 602 cũng không thèm để ý. Trình Thông Thông như nhận ra cái gì? Vị trí tốt đấy, là ý kiến của ai vậy? Chuyện này đánh chết vạn lần cũng không thể khai ra, Trương Tiểu Kiều ứng phó nhanh. Chỗ này mới thấy hết được người ra vào, sợ đông lọc mất các bạn. Tô Sán cười. Vào nhanh thôi, nếu không thì mất hết chỗ đẹp. Vừa vặn bốn nam bốn nữ, hôm nay chúng ta sẽ ngồi theo đôi. Trình Thông Thông đột ngột đề nghị, sau đó chủ động khoác tay Trương Tiểu Kiều. Trương Tiểu Kiều hơi ngần ngừ, về tính cách của hắn sẽ không dễ dàng từ chối người khác, nhưng rất cẩn thận tránh tay mình không cọ. Nguyễn Tư Âu mím môi một cái, sao không biết Trình Thông Thông đang chơi xấu mình, sau đó quyết đoán đi tới làm động tác mời Tiểu Húc. Tiểu Húc nửa vui nửa mừng muốn xấu hổ, hắn vốn định mời Đồng Đồng đi với Nguyễn Tư Âu cao nhất phòng 302, hắn trông thấp bé hơn rất nhiều. Còn lại cặp đôi cực kỳ chênh lệch chiều cao, Đồng Đồng thấp nhất phòng 302 và Lý Hàn vô địch cả chiều cao lẫn cơ bắp phòng 302. Hai người này từng nảy sinh tình cảm với nhau nhưng đều bỏ lỡ, bình thường cả đám chơi với nhau thì không sao, có hai người thì rất lúng túng. Đồng Đồng cắn răng chửi thầm mấy người bạn xấu tính, sau đó ngượng ngập cười với Lý Hàn sóng vai đi cuối. Bốn cô gái sống chung với nhau trong căn phòng nhỏ, gia cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, khó tránh khỏi nảy sinh các loại xung đột cãi vã. Thông qua mấy trò đùa nghịch không gây mất lòng nhau này chính là cách bọn họ duy trì tình cảm sự gắn bó. MC chương trình có hai người, một nam một nữ. Nam Tô Sán không biết, nhưng nữ là Trường Lâm, cùng Lộ Vi được gọi là hai nữ vương đùi đẹp của Học viện Nghệ thuật. Tiếc rằng, Lộ Vi sau sự kiện đại gia lái xe vào tận sân trường đón từ lâu đã không nghe thấy nói nữa. Tiếc, nếu không có khi hôm nay được thấy cả hai đứng cạnh nhau, đó là một hưởng thụ không tệ. Đây là buổi lễ chính quy, mọi thứ diễn ra theo quy củ, giới thiệu quan khách, truyền thống lịch sử trường, mấy tiết mục ca hát cũng toàn bài truyền thống, tuy công phu nhưng chỉ miễn cưỡng làm cho người ta không ngủ gật. Tô Sán vỗ tay lắc đắc, còn Đường Vũ thực hiện đúng trách nhiệm của những cô gái được phát áo đồng phục, vô tay đỏ cả bàn tay trắng trẻo. Đến tiết mục nam nhân thích nhất rồi kìa. Đường Vũ khẽ đẩy vai Tô Sán đang ở trạng thái hơi đờ đẫn. À, cảm ơn. Tô Sán lập tức ngồi thẳng dậy. Mặc dù biết Tô Sán cố ý trêu mình, Đường Vũ đưa tay ra nhéo y một cái. Trình Thông Thông ngồi bên cạnh Đường Vũ. Đường Vũ, cho Tô Sán mượn túi sách của cậu một chút. Đồng Đồng hiểu ra đầu tiên, phì cười đấm Trình Thông Thông một cái. Theo lời giới thiệu của MC, toàn bộ hội trường nổ tung trong tiếng vỗ tay và mỹ nữ yêu kiều đầu nghiêng nghiêng, tay cầm lại đặt hờ bên eo, từ hai bên sân khấu lướt ra, trước tiên đập vào mắt váy lụa dài quét đất, nhưng tin rằng toàn bộ ánh mắt nam nhân sẽ mau chóng di chuyển lên vùng eo trắng ngần.